Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127, kêu ba ba. Biệt thự trước cửa, một tên cách ăn mặc đẹp trai, người mặc hàng hiệu nam tử tay thuận nâng một bó hoa. Leng keng, hắn ấn vài cái lên cửa linh, chỉ thấy hắn sửa sang lại chính mình dáng vẻ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Răng rắc một tiếng, cửa mở ra, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương thò đầu ra. Hai mắt thật to đánh giá ngoài cửa nam tử. Lão đại thúc, ngươi tìm ai? Tiểu cô nương chính là Chu Manh Manh. Thanh âm thanh thúy để nam tử tâm đều xốp giòn. Lão đại thúc, Vương Húc biểu lộ cứng đờ. Trong lòng nổi nóng, chính mình mới 28 tuổi. Chính vào thanh xuân Mỹ thiếu nam. Thế mà bị hô thành lão đại thúc. Nhưng hắn bất động thanh sắc, lộ ra một cái tự nhận nụ cười hòa ái. Hắn nhẹ nói. Ngươi là Manh Manh đi, ta là ngươi mụ mụ bằng hữu, ngươi có thể gọi ta Vương Thúc Thúc, mụ mụ ngươi có ở nhà không? Hắn cười hỏi. Chu Manh Manh mặt lộ vẻ không thích, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên đối với trong phòng hô một câu. Ba ba, có cái lão đại thúc tìm đến mụ mụ. Một câu nói của nàng, để ngoài cửa Vương Húc biểu lộ cứng đờ, mặt đều đen. Tiểu hài này, mẹ nó cố ý à? A, không đúng. Vương Húc sắc mặt biến hóa. Vừa mới nàng hô cái gì? Ba ba, giờ phút này, trong đại sảnh, đang ngồi ở trên ghế salon Liễu Thanh sạm mặt lại. Hắn nhìn lấy cửa Chu Manh Manh. Người em bé, học phế đi không nói. Thế mà hô cha của hắn. Khác loạn hô, ai là ngươi ba ba? Liễu Thanh mặt đen lên đi qua. Chu Manh Manh thè lưỡi. Nhỏ giọng nói. Đại ca ca, bên ngoài tới một cái lão đại thúc. Hắn là mụ mụ công ty tổng giám đốc. Theo đuổi mụ mụ a, ta cũng không thích hắn. Luôn luôn chát chát bộ ngực nhìn chằm chằm mụ mụ cùng ta nhìn. Liễu Thanh bó tay rồi. Bất quá mở cửa xem xét. Quả nhiên gặp ra đến bên ngoài đứng đấy Vương Húc. Trong lòng của hắn vui mừng. Khá lắm, còn bưng lấy một bó hoa. Dài đến trắng tinh. Xem ra cũng là một cái cao phú soái. Ngươi tìm ai? Liễu Thanh mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Vương Húc đang đánh giá lấy hắn, tâm lý có chút tức giận. Gia hỏa này là ai? Thế mà ở tại Chu Đồng trong nhà. Ngươi tốt, ta tìm đến Chu Đồng. Vương Húc lễ phép cười nói. Liễu Thanh nhìn một chút hắn lắc đầu. Ngươi đi đi, nàng đang nấu đồ ăn. Chúng ta đang muốn ăn cơm. Không rảnh. Ngươi có chuyện gì đến công ty nói. Bành, nói xong trực tiếp đóng cửa lại. Đem Vương Húc cự tuyệt ở ngoài cửa. Vương Húc sắc mặt tái xanh. Đen rồi lại trắng. Đỏ lên lại đen. Hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Đáng chết, hắn đến cùng là ai? Trong lòng của hắn có chút nộ khí. Tự nhiên rất rõ ràng. Chu Đồng không có bạn trai. Chu Manh Manh càng không có ba ba. Nhưng nam nhân này là ai? Vừa mới Chu Manh Manh hô cha của hắn, để Vương Húc tâm lý rất không thoải mái. Chẳng lẽ thật là Chu Đồng nam nhân? Tốt, người tiền thanh cao, nguyên lai nuôi một cái mặt trắng nhỏ trong nhà. Người nào nha? Lúc này, Chu Đồng vừa vặn từ trong phòng bếp bưng thức ăn đi ra. Hiếu Kỳ hỏi một câu. Không có việc gì, mụ mụ, người ta đi nhầm cửa. Liễu Thanh không nói chuyện, bên cạnh Chu Manh Manh mở miệng giải thích câu. Há, nhanh đi rửa tay ăn cơm đi. Chu Đồng nói xong nhìn Liễu Xanh một mắt, gương mặt còn có một chút đỏ ửng. Rửa tay, ba người ngồi tại trên bàn cơm, đang chuẩn bị ăn cơm. Leng keng, chuông cửa lại vang lên, ba người đồng thời sững sờ. Liễu Thanh hơi kinh ngạc, ý niệm quét qua nhất thời hiểu rõ. Tên kia thế mà còn chưa đi à? Ta đi mở cửa. Chu Đồng đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa xem xét, liền gặp được Vương Húc bất ngờ đứng ở nơi đó. Chu Đồng sắc mặt nhất thời thì lạnh xuống. Vương Húc, ngươi có chuyện gì? Nàng mi đầu cau lại. Vương Húc đang cầm hoa. Cười nói. Chu Đồng, ta nghe nói hôm nay là sinh nhật ngươi. Chấm ngoặc kép, mụ mụ, ba ba bảo ngươi nhanh điểm đi ăn cơm. Còn chưa nói xong, chỉ thấy Manh Manh chạy chậm tới, giữ chặt mẹ của nàng giòn tan nói câu. Chu Đồng nghe gương mặt nhất thời thì đỏ lên, xấu hổ chừng cô gái nhỏ này liếc một chút, mà Manh Manh tránh ở một bên nghịch ngợm le lưỡi một cái. Quay người chạy trở về. Ngươi trở về đi, có chuyện gì chờ ta về công ty lại hướng ta báo cáo. Chu Đồng lãnh đạm nói xong, không làm cho người ta cơ hội nói chuyện trực tiếp đóng cửa lại. Lần nữa ăn bế môn canh Vương Húc tâm lý giống như ăn con ruồi một dạng khó chịu. Hắn mặt âm trầm, hừ nói, Trang cái gì Trang, con tưởng rằng ngươi nhiều thanh cao. Nguyên lai trong nhà nuôi một cái mặt trắng nhỏ. Lão tử không tin, chờ ta giết chết tên mặt trắng nhỏ này. Lão tử đem ngươi đem tới tay về sau. Công ty của ngươi, con gái của ngươi đều thuộc về lão tử. Vương Húc ánh mắt hung ác, mang theo một đoàn oán niệm tức giận bỏ đi. Trên bàn cơm, Liễu Thanh lông mày cau lại. Tiểu tử này nói một mình tự nhiên bị hắn nghe thấy được. Vốn là không muốn để ý tới, nhưng gia hỏa này lại muốn giết chết hắn. Giết chết ta? Liễu Thanh tâm lý cười lạnh. Đã ngươi muốn giết chết ta, vậy dễ làm, trước tiên đem ngươi giết chết lại nói. Nghĩ đến, Liễu Thanh tay trái lặng lẽ nắm cái pháp quyết, một đạo mịt mờ quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào Vương Húc thể nội. Vương Húc đi tới đột nhiên dùng mình một cái. Mạc Danh kỳ diệu nhìn chung quanh, sau cùng hận hận chừng sau lưng biệt thự cửa lớn liếc một chút cũng không quay đầu lại đi. Phòng khách, Chu Đồng gương mặt có chút hồng hồng, bởi vì vừa mới nữ nhi nói lời còn tại bên tai. Thỉnh thoảng nhìn lén Liễu Xanh một mắt, lại có loại tim đập thình thịch cảm giác. Người này, cứu được con gái nàng hai lần. Không biết vì sao, nhìn lấy Liễu Thanh nàng luôn cảm thấy có một loại kỳ lạ sức hấp dẫn, để cho nàng nhịn không được thật sâu mê muội. Chẳng lẽ, đây chính là động tâm cảm giác? Chu Đồng nóng mặt, cúi đầu ăn cơm, thậm chí không dám nhìn Liễu Thanh, quá cảm thấy khó xử. Bất quá vừa nghĩ tới chính nàng, trong lòng nhất thời có chút ảm đạm. Ba ba, dùng bữa, chấm ngoặc kép, đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy Manh Manh giòn tan quát lên, sau đó kẹp một miếng thịt đặt ở Liễu Thanh trong chén. Phốc, đối diện Chu Đồng một miếng cơm phun tới, không ít vẩy ra đến Liễu Thanh trên mặt cùng trên thân. Còn tốt bị một cỗ vô hình khí chặn, nếu không gọi là một cái xấu hổ. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh tâm lý có chút tức giận cô gái nhỏ này. Manh Manh, không cho phép nói bậy. Chu Đồng càng là đỏ mặt giống một cái quả táo, hung tợn chừng lấy nữ nhi Chu Manh Manh, khiển trách nàng một tiếng. Nàng lúng túng nhìn Liễu Xanh một mắt, vội vàng giải thích nói. Thật xin lỗi, Liễu tiên sinh. Manh Manh nàng không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Nàng còn cầm tờ khăn giấy hoảng hoảng trương trương giúp Liễu Thanh lau trên mặt cùng trên người hạt cơm. Không có việc gì, Liễu Thanh khoát khoát tay nói ra. Vẫn là ta tự mình tới đi. Nói cầm qua trong tay đối phương khăn giấy, thật vừa đúng lúc vừa vặn giữ tại trên tay đối phương. Chu Đồng mặt bá một chút đỏ đến bên tai, lập tức quất mở tay ngồi xuống lại. Liễu Thanh lau trên người hạt cơm, ánh mắt nhìn lấy bên cạnh chính đang vùi đầu ăn cơm Manh Manh. Cô gái nhỏ ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua tới. Một bữa cơm, ăn đến Liễu Thanh toàn thân không được tự nhiên. Ba người đều mang tâm tư, bầu không khí có chút quỷ dị, còn có một tia nho nhỏ xấu hổ. Thật vất vả ăn hết bữa cơm này, Liễu Thanh trực tiếp đưa ra cáo từ. Liễu tiên sinh, muốn không ta lái xe đưa ngươi. Cửa biệt thự, Chu Đồng cùng nữ nhi Manh Manh cùng một chỗ tiễn hắn đi ra. Không cần, có người tới đón ta. Liễu Thanh khoát khoát tay, kỳ thật đã cảm ứng được một chiếc xe thì dừng ở khu biệt thự bên ngoài. Đa tạ khoản đãi, cái này tặng cho các ngươi, có thể khu ma trừ tà. Hắn nói xong đem hai cái ngọc bội đưa cho Chu Đồng cùng con gái nàng Manh Manh. Một người một khối, mang ở trên người có thể khu ma trừ tà. Oa, cảm ơn đại ca ca. Manh Manh ngạc nhiên tiếp nhận đi, yêu thích không buông tay, trực tiếp đeo trên cổ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nụ cười rực rỡ, lộ ra hai cái răng khểnh. Cảm ơn ngươi, Chu Đồng thu hồi ngọc bội, tâm lý rất cảm kích. Đi, gặp lại. Liễu Thanh gật gật đầu, nói xong quay người đi. Đại ca ca, ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Chu Manh Manh nhìn lấy Liễu Thanh bóng lưng, đột nhiên hô câu. Liễu Thanh cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng vất vất tay xem như cáo biệt. Đến mức gặp lại, đoán chừng không có lần sau. Đối với Chu Đồng, nàng không có gì ý nghĩ. Huống hồ đối với Manh Manh cái này đầy trong đầu đều là lung ta lung tung cô gái nhỏ vẫn là kính. Nhi Viễn Chi, tướng quân, các lão để cho ta tới đón ngài. Khu biệt thự bên ngoài, một chiếc cờ đỏ trên xe đi xuống một người. Chính là Mục Băng. Đi thôi. Liễu Thanh gật gật đầu lên xe. Mục Băng đóng kỹ cửa xe, mới lái xe mang theo hắn rời khỏi nơi này. Biệt thự bên trong, thấy cảnh này Chu Đồng sửng sốt, rất rõ ràng nhìn thấy cái kia một chiếc cờ đỏ biển số xe. Trong lòng nhất thời minh bạch Liễu Thanh thân phận không đơn giản. Muốn đến nơi này, sắc mặt nàng tối sầm lại. Trong lòng cái kia một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên bị tách ra rất nhiều. Có chút thất lạc, mụ mụ, người ưa thích đại ca ca sao? Manh Manh đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Nghe đến nơi này, Chu Đồng khuôn mặt đỏ lên, tức giận nói, tiểu hai tử, nói mò gì, mau trở về, nói xong kéo một cái Chu Manh Manh trở về. Hung cái gì hung, ta từ nhỏ không có ba ba, nhà trẻ tiểu bằng hữu đều nói ta không có ba ba. Người ta chỉ là hy vọng hắn có thể làm ba của ta. Manh Manh một mặt thương tâm nói ra, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, Chu Đồng đại não oanh một chút. Sắc mặt bá một chút thì trợn nhìn. Manh Manh, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nàng có chút đau lòng ôm nữ nhi. Tâm lý vô cùng tự trách. Thế nhưng, đối với Liễu Thanh tới nói, các nàng bất quá là một cái khách qua đường mà thôi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.